Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 79, gocchuyenaudio.com. Vàng khè, tại sao ngươi không giải thích hả? Lỡ mà có người hiểu lầm thì sao? Dì lấy áo vàng khè ta gào lên. Song song song. Nếu ngày mai không có tin đồn, ta thề ta đổi tên sang họ Triệu. Thanh giả tự thanh, huống hồ các thái phi thích đùa, khanh càng chối thì họ càng đùa ác hơn thôi. Chẫm với khanh trong sạch đương nhiên không có gì cần phải giải thích. Thấy vàng khè ung dung tự tại, ta chợt cảm thấy giải thích của hắn cũng có lý. Có lửa mới có khói, ta với vàng khè nóng còn không nổi thì lấy đâu ra lửa. Tuy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng vàng khè bổ tiếp một câu khiến ta an lòng. Triều thần đều biết chẫm không ăn cỏ gần hang, khanh không cần lo. Nói lại chuyện chính, khanh tên gì? Thấy vàng khè không lo, ta dương nhiên càng không lo. Hắn là hoàng đế không sợ mất mặt, ta thay tên đổi họ một cái là xong ngay, có gì mà phải lo cơ chứ? Văn chiêu, văn trong văn nhã, chiêu trong chiêu chương, nhưng là chiêu bộ hỏa, không phải bộ nhật. Chữ chiêu bộ hỏa, khanh cùng cha khanh đều là độc đinh sao? Vàng khè vốn đang cầm bốt đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta. Hắn nói không sai, nhà ta ba đời độc đinh, bình thường mà. Vâng, có chuyện gì sao? Vàng khè đưa mắt đánh giá ta một lúc lắc đầu. Không có gì, chậm tiện thì hỏi thôi, người nhà khanh là người Phong Quốc à? Ta trầm ngâm một lát. Dù gì vàng khè cũng tra ra tên ta rồi, còn lại chắc cũng chỉ là chuyên có muốn hay không. Thẳng thắn nhận khoan hồng, ta đáp, không phải, ta không phải người Phong Quốc, không những không phải người Phong Quốc, ta còn chẳng phải người của thế giới này đâu. Thế à, được rồi, Triệu Văn Chiêu tòng lương y bát phẩm tiếp chỉ. Thấy vàng khè đột nhiên đứng dậy, ta nghiêng đầu nhìn. Triệu Văn Chiêu, tên xấu chết đi được. Cái khó đặt tên chính là ở đây, tên đẹp như mơ mà không hợp với họ thì èo, vứt. Cứ như phạm luật, phạm pháp, hay. Bệ hạ, ta không phải họ Triệu, ta họ Trang. Triệu Văn Chiêu, đọc không thấy trẹo lưỡi. Ta thấy mình sắp cạp luôn vào lưỡi rồi. Vàng khè nghe đến đây dừng tay, ngồi xổm xuống túm cằm ta xem trái xem phải. Trang gia, là đệ nhất thế gia Trang gia. Nhìn cũng hao hao đấy chứ. Không phải, trùng họ mà thôi. Ta có phải người Phong Quốc đâu. Trang gia thế gia là nhà mẹ ruột của Cổ La, liên quan gì đến ta chứ? Nhà ta ba đời đọc sách kéo cày còn chưa đạt trạng nguyên lần nào đâu. Ham, nếu đã vậy thì cứ theo họ Triệu đi. Trang gia sâu không lường được, khanh nói mình họ Trang rất dễ gặp nguy, có họ hoàng thất khanh cũng coi như thêm một phần bảo hộ. Quỳ lên, thấy ý vàng khè đã định, ta cũng không ý kiến nhiều làm gì. Vén áo quỳ lên, ta bất chợt hít sâu một hơi nằm bẹp xuống sàn. Hoàng thượng, có thể không quỳ không? Dừng nhìn vàng khè, ta cố gắng bán manh cầu hảo cảm. Chân ơi là chân, sao từ nãy tới giờ không đau lại đau đúng lúc này hả? Lại làm sao nữa, nhanh quá à, cứ bất cẩn như thế dễ bị thương lắm. Kìa, hoàng thượng đừng chọc linh tinh, đau, nằm im, đau dài không bằng đau ngắn, nhẫn một tí là hết thôi. Bệ hạ, ngài nhẹ tay một chút thì chết à, đau. Đau thì khanh ngồi dậy tự làm đi, ngài chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. gocchuyenaudio.com, thế khanh có làm hay không? Không làm thì khỏi, chẫm ném. Ấy, ta làm, bệ hạ, giúp thần một tay nào. Từ, giữ như vậy một lúc, ấy, bệ hạ, đừng ấn nữa, đau thật đấy. Thần nói thật đấy, một lúc rồi đỡ, ngoan, nhẫn một lúc là qua. Thấy chưa tốt hơn rồi đúng không? Ngồi một chút nữa đi rồi hãng động, được vàng khè bế lên giường, ta cắn chăn tức tối. Rõ ràng ta tuổi trẻ năng động sao tự dưng vô cớ lại bị chuột rút cơ chứ? Đau chết đi được, đã thế tên vàng khè còn không chịu giúp mà còn bóp chân ta, mạnh ơi là mạnh hứ. Đừng dỗi nữa nào, chuyện này lúc nào chả thế, đau một lúc là qua. Có trách thì trách khanh ít vận động, thường ngày làm nhiều một chút là được. Thấy vàng khè an ủi, tuy lòng ta vẫn cực kỳ ấm ức nhưng ta liền đại nhân đại lượng bỏ qua. Nói mơ nhớ, lúc nãy vàng khè bắt ta quỳ làm gì? Hoàng thượng, lúc nãy ngài bảo ta quỳ làm gì? Các đầu lên đùi vàng khè ta hỏi, quả nhiên gối thịt người vẫn là nhất, gối ngọc gối bông gì đó vẫn không bằng. À, không phải hôm nay khanh lấy thân yểm trợ bảo vệ hi tử sao? Chẫm cũng phải có đáp lễ chứ. Khanh hãy tự hào mình là người đầu tiên được phong tước trên giường đi. Bị chiếu chỉ gõ nhẹ vào đầu, ta nhe răng cười cướp lấy. Hí hửng mở chiếu, ta đang từ thiên đường rơi thẳng về trái đất. Bệ hạ, mấy con giun này là cái gì thế? Chữ thì bé tí ti, dính thành một chùm còn vặn trái vặn phải, đến con giun cũng dễ nhìn hơn nhiều. Giờ ta mới biết hóa ra chữ vàng khè cũng xấu kinh. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt vàng khè đen thui, ta tiện miệng an ủi. Hoàng thượng đừng lo, chữ thần cũng xấu mà, đồng liêu. A Chiêu, có ai từng nói với Khanh là Khanh nên thường xuyên câm miệng hay không? Nhìn Vàng Khè mặt đen thui rời đi, ta vò đầu tự hỏi, nhưng ta có thấy mình làm gì sai đâu ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vàng Khè đi làm, Hy Tử đi chơi, ba người bọn ta tới giờ cơm mới tụ hội lần nữa. Không biết có phải có ai cố ý hay không mà đồ ăn hôm nay đều là đồ đại bổ, mà ánh mắt của đám công nhân cũng thật kỳ lạ. Và chén cơm thứ hai vào miệng, bụng ta cũng bắt đầu lưng lừng. Hình như sức ăn của mình đúng là ít đi thật, ta tự nhủ. Thật ra ta cũng không ngại làm dạ dày vương đâu, hoàng cung làm đồ ngon như vậy, không ăn thì phí. Sao thế, đồ ăn không hợp khẩu vị, xem ra Vàng Khè cũng nhận ra sức ăn của ta giảm a, xua xua tay ta đáp. Không có, bệ hạ, đồ ăn rất ngon nhưng ta no rồi. Chắc ta ăn vặt có hơi nhiều. Thật ra mà nói lượng cơm ta ăn đâu có ít, chỉ là ít hơn thường ngày mà thôi. Chưa kể đống bánh ngọt ta gặm từ chiều đến giờ, chỉ lượng cơm hôm nay cũng đã 2 bát, là sức ăn bình thường của thanh niên a. Vàng Khè đánh giá trên bàn một chút rồi bảo cung nữ múc thêm cho ta một chén canh. Canh hoa cúc an thần giải nhiệt, Khanh uống thử đi. Nhìn cái bát xanh vàng trong tay ta nhớn mày. Món này từ đầu bữa tiệc ta đã nhìn thấy nhưng không động vì nó quá lạ đi. Ta ăn qua cải cúc, uống qua trà hoa cúc chứ chưa ăn qua canh hoa cúc bao giờ đâu. Đấu tranh tâm lý giữa món dị hợm và Vàng Khè, ta vẫn là cắn răng nuốt trọng. Ngọt, cóc chuyện audio.com, vốn tưởng sẽ rất kinh nhưng vào miệng rồi mới biết là ta thiếu tri thức. Cái món này vậy mà ngon à, hương hoa thơm nồng, còn có trứng đánh tơi trong miệng, lại mang theo chút vị chua chua ngọt ngọt nhàn nhạt theo kiểu nấu của người phương Nam chứ không phải chua gắt của người phương Bắc. Liếm nhẹ khóe môi, ta đưa chén cho cung nữ, hỏi thêm một chén. A Chiêu, người uống được canh hoa cúc, Hy Tử ló đầu qua đống chân dò hỏi. Đương nhiên là uống được, ngon thế cơ mà. Hỏi thừa ta đây, chỉ cần là đồ ăn ngon, cái gì cũng vào miệng tuốt à, trừ canh rắn với ba ba. Nhìn đã thấy kinh rồi. Ta quay đầu sang, thấy Vàng Khè cũng đang uống canh liền nói. Hoàng huynh ngươi uống được thì sao ta không uống được, chả lẽ canh còn kén người. Không có, chỉ là người lần đầu thử thường không thích canh hoa cúc cho lắm. Tuy rất tốt cho sức khỏe nhưng mà mọi người không quen, chỉ có người Phong Quốc mới ăn canh kiểu này thôi. Sớm biết ngươi ăn được ta đã chả cần dặn chủ phòng không làm. Đích thực là có chút lạ, canh này dùng me đúng không? Ta thích vị xấu hơn, chua chua thanh thanh, nấu canh ngon nhất. Thật ra ta cũng là người phía Nam nhưng trong nhà không hiểu vì sao thích dùng xấu. Đang tự hỏi, chợt ta lại nhìn thấy ảo ảnh. Trong gian bếp nho nhỏ của bà nội ta có một nam nhân tóc dài nghiêm túc nhắc đi nhắc lại với ta rằng nấu canh ra thì phải dùng xấu, vị xấu chua thanh mới đúng vị. Lắc đầu vài cái cho tỉnh, ta nhìn Vàng Khè. Hoàng thượng, không biết nhân phẩm quốc sư như thế nào? Có trời mới biết hắn rốt cuộc là cho ta ăn cái gì? Đừng nói là ta thứ thuốc phiện gây ảo giác gì đó đấy nhá. Đây đã là lần thứ ba ta nhìn thấy ảo ảnh rồi đó. Vàng Khè với Hy Tử dường như rất bất ngờ trước câu hỏi của ta. Hai người nhìn nhau một lát rồi Vàng Khè nửa ngờ nữa vực đáp. Không tệ, có chuyện gì? Thật sự không tệ, ta nhấn mạnh vấn đề. A Chiêu, hôm nay là quốc sư giúp chúng ta đó. Không phải ngươi còn cùng ông ấy nói chuyện rất lâu sao? Thấy Hy Tử nói leo ta trừng mắt, vậy thần còn câu khác y thuật của quốc sư như thế nào? Không tệ nhưng ông ấy không chuyên về lĩnh vực này. Nếu Khanh không khỏe thì nên đi tìm ngự y. Khanh với quốc sư có chuyện gì à? Nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của ta, Vàng Khè rốt cuộc cũng bắt được vấn đề. Hoàng thượng, không biết chỗ quốc sư có trồng hoa anh túc không ạ? Vàng Khè nhìn ta một lúc lâu mới chậm rãi nói. Quốc sư phò tá 3 đời vua, danh khí rất tốt, đến trẫm cũng phải nể vài phần. Trẫm cho người đưa thiếp, Khanh chiều mai có thể đến thăm nhưng đừng là gì quá phận. Có chuyện không đúng phải cùng trẫm bàn luận rồi hãng hành động. Chuyện kiếm hiệp, vâng, còn khuya, hắn là dám đánh thuốc ta lập tức xé lão ấy ra làm đôi, cách chương.